Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 46, huyết nhuộm hoàng cung, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất tử chân thân, trường đao giơ lên, cao cao rơi xuống, tốc độ nhìn như chậm chạp nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng bàng bạc đủ để khai sơn liệt địa. Phanh. Phanh, lưỡi đao cùng phù trận đụng vào nhau, nhấc lên khí lãng khổng lồ, bốn phía lập tức bị ảnh hưởng đến, phòng ốc san sát bị sốc lên. Mà cái phù trận kia cũng tùy theo bị công phá. Phốc, Vương Bá Thiên phun ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt, phù trận vừa vỡ, hắn liền bị cắn trả cộng thêm chân khí hao tổn, đã là nỏ mạnh hết đà, hoàn cảnh đã ở vào dầu hết đèn tắt. Hừ, phù trận thì như thế nào, tuy cường đại, nhưng ngươi không được quá yếu. Chân thân vừa thu lại, Đông Phương Bất Tử đứng thẳng ở trước mặt hắn, nhìn xem Vương Bá Thiên, âm thanh lạnh lùng nói. Đông Phương gia, Đông Phương Bất Tử, cuối cùng có một ngày, Vương gia ta sẽ tìm ngươi thu hồi lại hết thảy. Vương Bá Thiên lại nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn. Bá Thiên Quyền, dùng tánh mạng ta làm dẫn, bá tuyệt thương khung, nghe được thanh âm, Đông Phương Bất Tử thầm nghĩ không tốt, một chiêu thiêu đốt tánh mạng của võ thánh, há có thể khinh thường, vội rút lui thân về phía sau, 1 mét, 10 mét, 30 mét, vẫn tránh không kịp, Đông Phương Bất Tử đánh ra liên tục hai quyền. Bất tử quyết, bất tử chân thân, bất tử quyết, bất tử triền nhiễu, khí lãng cường bạo từ một quyền của Vương Bá Thiên ầm ầm lao tới, uy thế kia đủ hủy thiên diệt địa trong phương viên nửa dặm, tất cả đều ầm ầm sụp đổ. Có thể nói hôm nay là đại kiếp nạn của kinh đô Càn Nguyên Quốc, rất nhiều khu vực đều bị san bằng, người bị chết lan không cách nào thống kê, có thể nói máu chảy thành sông. Phanh, sau khi kịch liệt va chạm, Vương Bá Thiên cũng đứt khí bỏ mình, cũng mất đi cơ hội chuyển thế đầu thai của mình, vĩnh viễn biến mất trong thiên địa. Lúc này Đông Phương Bất Tử chật vật đứng lên, đầy người máu đen, một kích này làm cho hắn bị nội thương không nhẹ, dù sao phá vỡ phù trận đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, bằng không thì một kích kia không đủ để cho hắn bị thương nặng như vậy. Mà lúc này Đông Phương Bất Diệt cùng Đông Phương Bất Phá cũng chạy tới, nhìn bộ dạng Đông Phương Bất Tử chật vật vội hỏi. Đại ca, ngươi không sao chớ? Không có việc gì, chúng ta đi. Sau khi cầm lấy phù trận kia, liền quay người ly khai. Ba người đi không lâu sau, một thân ảnh hiện ra ở địa phương vừa giao chiến, người này đúng là Vương Bá Đạo, Vương gia gia chủ, tu vi võ thánh đại viên mãn. Nhị đệ, nhị đệ, Vương Bá Đạo ôm lấy thi thể Vương Bá Thiên, trong mắt hiện lên hận ý trùng thiên. Đông Phương Bất Tử, ta muốn Đông Phương gia ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Hoàng cung, chết, người nào ngăn ta? Chết, bọn người Dương Vô Địch, Triệu Nguyên Thần một đường giết vào, ra tay không chút lưu tình. Dương Vô Địch, Triệu Nguyên Thần, các ngươi giết đã đủ chưa? Một thanh âm già nua vang lên, lão bất tử càn ra, bọn người Dương Vô Địch và Triệu Nguyên Thần nhìn nhau, đều là vẻ mặt ngưng trọng, bốn đại gia tộc sở dĩ không dám diệt càn ra chính là vì lão bất tử kia tồn tại, nếu như không phải hắn, càn ra sớm đã bị tiêu diệt ngàn năm rồi. Thối lui, bằng không thì chết, thanh âm bá đạo, liều lĩnh, thực lực lão bất tử càn ra này vô cùng cường đại, một chân đã bước vào vũ thần chi cảnh, võ thánh đại viên mãn bình thường cũng không phải đối thủ. Chiến, hay là lui? Đây là một lựa chọn khó xử rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến, hôm nay Dương Vô Địch ta muốn nhìn xem, lão bất tử ngươi có năng lực gì, nhìn xem người nửa chân đạp đến vũ thần chi cảnh mạnh như thế nào. Dương Vô Địch lập tức cầm chặt trường thương, đây là Lê Hoa Thương, cực phẩm linh khí. Dương Vô Địch như thế, Triệu Nguyên Thần cũng không cam chịu yếu thế, trường kiếm nơi tay, chảm không kiếm run lên, cũng là cực phẩm linh khí. Mọi người khác cũng đồng dạng lấy ra vũ khí từng người, chân khí bắt đầu khởi động, đại chiến hết sức căng thẳng. Đạp đạp, đạp đạp, thanh âm gì, không tốt, này là quân đội, chết tiệt, đây là cấm vệ quân. Dương Vô Địch thầm mắng, nghe thanh âm này, đội quân kia tuyệt đối không dưới một vạn người, mà một vạn cấm vệ quân đó là khái niệm gì, tuy ở trong mắt bọn hắn chỉ là gà đất chó kiểng không chịu nổi một kích, nhưng đây chính là một vạn cấm vệ quân võ trang đầy đủ, hơn nữa rất có thể sẽ có tên nỏ quân dụng, đó cũng không phải là đùa giỡn, tuy nhiều võ thánh như vậy có thể chiến thắng, nhưng đằng sau còn có một lão bất tử tu vi khủng bố, lúc này thang tiên lệnh chỉ sợ đoạt không được nữa. Đi, hiện tại gần đi, lúc này Triệu Nguyên Thần hô. Rút lui, vừa dứt lời, quả nhiên là một đại đội cấm vệ quân, còn mang theo tên nỏ quân dụng cỡ lớn. Chỉ nghe thấy tên tướng quân đang mặc áo giáp kia uy phong bát diện vung tay lên, lớn tiếng nói. Bắn cho ta, bắn chết bọn hắn. Trong lòng Dương Vô Địch giận dữ quát to. Muốn chết, trường thương quét qua, lập tức có mấy người bị kình phong chém thành hai nữa, tràng diện cực kỳ máu tanh, mà trường kiếm của Triệu Nguyên Thần cũng không có làm cảnh, hình thành một vòng xoáy vô hình, đem tất cả mũi tên phản xạ trở về. Người nào ngăn ta chết, một dãy tám người, một đường giết ra tử thương vô số. Tướng quân kia thấy tình huống như vậy, hai mắt đỏ thẫm tu vị những người này quá cường hãn, một vạn cấm vệ quân này chỉ sợ còn thu thập không được bọn họ. Bất quá lúc này bọn hắn đã giết đỏ cả mắt rồi. Tên nọ, đều phóng cho ta, phóng, bắn chết bọn hắn. Ngây thơ, Dương Vô Địch cười lạnh một tiếng. Phách Không Trưởng, chúng ta đi. Trong hoàng cung, lão tổ tông, ngài như thế nào thả bọn hắn đi? Càn Vô Cực khó hiểu, nhìn lão già trước mặt nói. Ngươi còn yếu, đồ vật không biết còn rất nhiều. Lão già thở dài, nhìn cái hộp trong tay, vỗ nhẹ nhẹ nói. Vì cái thang tiên lệnh này, Càn gia ta trả giá nhiều lắm. Một quả thang tiên lệnh này lại để cho hoàng thất nguyên khí đại thương, không chỉ mất đi 100 triệu lượng hoàng kim, cũng đã mất đi hai vị võ thánh, cao thủ võ thánh trong hoàng thất vốn đã không nhiều lắm, hôm nay mất đi hai vị, so với mất đi 100 triệu lượng hoàng kim kia còn muốn làm cho lão giả thịt đau, đây chính là cao thủ cấp bậc võ thánh, bồi dưỡng một võ thánh phải hao phí vô số tâm tư, hôm nay hoàng thất nhân tài tàn lụi, muốn bồi dưỡng được một võ thánh nói dễ vậy sao? Bất quá đáng được ăn mừng chính là thăng tiên lệnh rốt cục đã đắc thủ rồi, sau khi khởi động, 3 ngày sau sẽ có người huyền cơ môn đến tiếp. Đến lúc đó Càn gia ở huyền cơ môn có một gã chân truyền đệ tử, như vậy Càn gia liền có thể lần nữa huy hoàng tái hiện Càn Nguyên Quốc hiển hách thần uy, 4 đại gia tộc, bất quá chỉ là gà đất chó kiểng mà thôi. Cách chương.